Diệu thủ đan tâm, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit beta, vì, nhiệt độ liên tục báo động, trời nóng đến ve cũng lười kêu. Ban ngày mọi người nóng tới trốn trong phòng làm việc chỉ cần mặt trời vừa xuống núi, quán bán hàng ven đường và tiếng người náo nhiệt. Người ăn đêm nhiều, say rượu gây chuyện, viêm dạ dày cấp tính, trúng độc rượu càng nhiều. Chưa đến 9 giờ trong đại sảnh điều trị khẩn cấp của tổng hợp đại chính đã tưng bừng chật chội như hội chùa Tết âm. Lãnh Tấn vừa xử lý xong bệnh nhân uống nhiều đi không nhìn đường, và phải xe máy, lại được khu hộ sĩ phân đến một người rách vết sẹo to cỡ lòng bàn tay. Vết thương sâu thấy xương, xem ra hình như là bị thủy tinh hoặc vũ khí sắc bén gây thương tích. Người bị thương miệng đầy mùi rượu, lúc nói chuyện đầu lưỡi như ngậm trong miệng. Tô, khấu, khổng, xeo, bệnh nhân nói xong, Lãnh Tấn phản ứng một lúc mới hiểu được hắn nói là. Tôi muốn khâu không để lại sẹo. Kiểu khâu này gọi là khâu thẩm mỹ, khâu liên tục hàng dưới da, dùng chỉ khâu dễ tiêu, đầu sợi cuối cùng cũng chôn sâu vào dưới da. Không cần cắt chỉ, không để lại đường khâu. Nhưng vết thương của người anh em này, để lại sẹo là 100%, cùng lắm thì bớt đi vào lỗ kim. Khâu thẩm mỹ rất tốn thời gian, Lãnh Tấn nửa tiếng nữa còn phải đến phòng can thiệp, đành phải giải thích với đối phương. Không thì chuyển viện cho anh nhé, hôm nay chỗ chúng tôi thật sự quá bận. Thành, thạo chứ, người bệnh siêu vẹo tựa lên ghế tốn sức hồi lâu mới mở mắt ra được một cái khe. Tô, phải hâu, bết, thương, tôi chỉ có thời gian nửa yếng, có người mắc nhồi máu cơ tim chờ điều trị đó. Người bị thương khua tay loạn xạ, đổi bác sĩ cho tôi. Bây giờ chỉ có thực tập sinh rảnh, anh khâu không? Lãnh Tấn nói cầm ống nghe máy bàn lên, định gọi thực tập sinh Khương Hành đến làm thay. Biến, thấy người bị thương như vậy, Lãnh Tấn cảm thấy đối phương có lẽ không hiểu mình vừa nãy nói gì. Nhưng Khương Hành chắc chắn sẽ không làm hắn mất mặt, lần trước ở trong phòng giải phẫu hắn đã cho Khương Hành cơ hội khâu chứng kiến kỹ thuật đã khổ luyện ra. Là thực tập sinh, Khương Hành cũng không cần trực nhưng hắn rất chăm chỉ, mỗi ngày đều xem một lượt ghi chép quản lý giường bệnh của mọi người, bình thường sau 10 giờ mới rời khỏi bệnh viện. Lãnh Tấn gọi điện thoại đến khu bệnh, bảo khu hộ sĩ gọi Khương Hành đến điều trị khẩn cấp làm việc. Chuyện khoa huyễn, chủ nhiệm Lãnh anh gọi em. Khương Hành gõ cửa vào phòng. Cậu ta không quá béo, nhưng có khuôn mặt tròn tràn đầy phúc khí, khiến cậu ta nhìn qua u nu. Bình thường ở văn phòng ai cũng thích nhéo mặt cậu ta, nghe nói cảm xúc nhéo rất tuyệt, rất thoải mái. Lãnh Tấn chưa từng nhéo, nhưng hắn không chỉ một lần nhìn thấy Hà Vũ Bạch nhéo Khương Hành. Lẽ ra Khương Hành còn lớn hơn Hà Vũ Bạch một tuổi, nhưng khuôn mặt này không để lộ số tuổi, nhìn giống sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp. Lãnh Tấn nhìn người bị thương đã siêu vẹo trên ghế ngủ mất. Người này thuộc về cậu, phải khâu thẩm mỹ. Cồn làm tê liệt cảm giác đau, đừng nói vết thương không cảm giác được đau, hắn nghĩ thuốc tê khâu vết thương cũng giảm đi. Em, tự làm, giọng điệu Khương Hành có chút khẩn trương. Đúng thế, không ai trông chừng cậu làm việc không phải dễ dàng hơn. Lãnh Tấn kéo khóe miệng, tôi đã kê mũi uốn ván cho bệnh nhân, khâu xong nhớ gọi y tá tiêm cho hắn. Khương Hành cầm áo blau của mình, gật đầu mạnh. Từ phòng can thiệp đi ra ngoài, Lãnh Tấn về khu bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu hộ sĩ thông báo với hắn, có bệnh nhân hồi sáng giải phẫu thận đã tỉnh kêu khó chịu. Lãnh Tấn vào phòng bệnh nghe người bệnh nói lưng đau, liền gọi y tá giúp đỡ lấy đẩy người đi. Quần áo bệnh nhân vén lên, hắn nhìn, cau mày. Lúc tiêu độc dùng cồn iốt làm bỏng lưng một mảng lớn, chắc chắn đau. Dặn dò y tá trực ban tiệt trùng cho bệnh nhân, dán cao hồng môi tố chú ý hộ lý, Lãnh Tấn lắc đầu về phòng làm việc nghỉ ngơi. Không chừng sáng mai lại phải nhận khiếu nại, nhưng nồng độ cồn iốt đã phân phối thống nhất, không thể nói bởi vì da dẻ bệnh nhân mềm, mà pha riêng chai nồng độ thấp. Lại nói nồng độ thấp cũng không có tác dụng, gặp phải chuyện thế này, cho dù là tai nạn y khoa cũng chỉ có thể coi như xui xẻo. Đi vào văn phòng, Lãnh Tấn thấy Khương Hành vẫn chưa đi, đi qua gõ bàn làm việc của đối phương. 12 giờ rồi, còn không về đi. Khương Hành vội vàng đứng lên, nói. Em vừa đi khâu vết thương, ghi chép quản lý giường hôm nay vẫn chưa xem xong. Khâu xong thế nào, tôi xem sao. Lãnh Tấn biết Khương Hành sẽ chụp hình lưu niệm. Thật ra đa số lính mới đều có thói quen này, trước khi anh vừa bắt đầu khâu cũng chụp hình lại thi thoảng mang ra so sánh, xem kỹ thuật của mình có tiến bộ hay không. Khương Hành mở điện thoại ra, sâu ảnh đã vá xong cho Lãnh Tấn. Lãnh Tấn zoom to ảnh, xem kỹ một lát, bình luận. Tốt lắm, có thể xuất sư rồi. Nghe được khen ngợi, Khương Hành thở phào. Cầm lại điện thoại, hắn lấy hết dũng khí hỏi Lãnh Tấn trước khi xoay người rời khỏi phòng làm việc. Chủ nhiệm Lãnh, còn một tuần nữa là kết thúc thực tập khu một mình sao vẫn chưa bố trí phỏng vấn. Lãnh Tấn đứng lại xoay người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi ngược lại. Khương Hành, những người khác đều chạy khắp nơi phỏng vấn, nhưng tôi nghe thầy Tiền nói, cậu suốt ngày ở trong khu bệnh không đi đâu cả. Khương Hành do dự nhìn nhau với Lãnh Tấn, sau một lát lưỡng lự nói. Chủ nhiệm Lãnh, em biết khu 1-2 năm rồi không có người mới vào, yêu cầu của anh cao. Thật ra em cũng đã đến mấy bệnh viện, đi theo mấy chủ nhiệm, nhưng em bội phục anh nhất. Anh chỉ chuyên sâu nghiệp vụ, không quan tâm chính trị, làm việc dưới trướng anh ổn định. Ôi cha, bao năm rồi không nghe thấy ai nịnh bợ thoải mái thế này. Lãnh Tấn kéo khóe miệng cười cười. Nhưng tình hình thực tế là, không phải tôi không làm mấy việc kia, mà tổng hợp đại chính có bộ máy quản lý tốt, bình xét cấp bậc và khen thưởng, không đấu lại được. Quả thực tôi yêu cầu cao, không chỉ kiến thức cơ bản phải chắc còn phải chịu khổ chăm học chịu rèn luyện. Hiện tại đầy bác sĩ, nhưng nói thì hay làm thì chẳng ra sao, tôi không cần. Khương Hành gật gật đầu, hắn biết Lãnh Tấn vẫn còn câu sau. Lãnh Tấn kéo ghế qua, giơ tay ra hiệu Khương Hành cũng ngồi xuống. Đến khi hai người ngồi vào chỗ, hắn hỏi, tại sao cậu học y? Hai cha tôi đều bị tự kỷ, cái này anh biết. Khương Hành nhắm mắt lại, nhẹ giọng thở dài. Hồi học tiểu học có lần nhà trường tổ chức ngày của cha, yêu cầu phải có cha mẹ đến tham dự, hai cha tôi liền đến. Kết quả hôm sau, các bạn bắt đầu cười nhạo tôi, nói cha tôi là tên ngốc. Khi đó tôi vẫn chưa biết cái gì là tự kỷ, chỉ biết hai cha tôi không quá giống với phụ huynh của những đứa trẻ khác. Cha tôi luôn cười ngây ngô, ba tôi chưa từng nói chuyện với tôi. Từ ngày đó trở đi tôi đã lập chí muốn học y, muốn tương lai một ngày nào đó sẽ chữa khỏi cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn lên một chút tôi mới biết tự kỷ không chữa khỏi được. Hắn hơi ngừng lại quan sát vẻ mặt Lãnh Tấn, thấy đối phương nghe rất nghiêm túc nói tiếp. Chủ nhiệm Lãnh, em không muốn nói làm bác sĩ vĩ đại cỡ nào, cũng chưa từng có lý tưởng cao quý. Chỉ nghĩ, làm bác sĩ, chờ khi bọn họ già không cách nào tự lo liệu có đủ năng lực để chăm sóc bọn họ. Nhà cậu chỉ có mình cậu? Lãnh Tấn hỏi, Khương Hành hơi cười xấu hổ. Vâng, bà ngoại sau khi em ra đời để ông nội dẫn cha em đi thắt ống dẫn tinh, sợ các cụ lớn tuổi rồi hai người lại có con, không trông được. Cũng đúng, không dễ gì. Lãnh Tấn gật gật đầu. Khương Hành, năm nay tôi định giữ cậu lại, nhưng quyền quyết định không ở tôi, cậu vẫn phải thông qua phỏng vấn của bệnh viện. Hơn nữa tôi có thể chịu trách nhiệm nói với cậu, tổng hợp đại chính nổi tiếng nghiêm khắc. Tôi vẫn kéo dài không sắp xếp phỏng vấn, cũng hy vọng cậu có thể đến vài bệnh viện trước thử xem sao, giữ đường lui cho mình. Thật sự không nghĩ cậu còn rất cố chấp chỉ nhận định tôi. Khương Hành cắn môi, hai tay chống trên đầu gối, thân thể bày ra trạng thái khẩn trương. Trên thực tế thầy của hắn hồi học nghiên cứu sinh đã bảo hắn đến bệnh viện khác phỏng vấn, cũng đảm bảo cho hắn. Nhưng hắn chỉ muốn ở lại đây, còn lý do chân chính, lại chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Dù sao Lãnh Tấn cũng kết hôn rồi, hơn nữa Hà Vũ Bạch còn là người tốt bụng như vậy, hắn tuyệt đối không thể phá hoại gia đình người ta. Hắn chỉ muốn nhân lúc trẻ tuổi tùy hứng một lần, ở bên cạnh người mình thích lâu hơn chút. Được, cũng đã nói qua với cậu rồi, sáng mai tôi nói với Lão Quý, bố trí cuối tuần phỏng vấn. Lãnh Tấn phủi chân, đứng lên. Khương Hành, cố lên, đừng để tôi thất vọng. Nhất định, trong mắt Khương Hành ngưng tụ chút ý cười lấp lánh. Đứa nào re-up là chó. Hà Vũ Bạch thu dọn đồ đạc ra cửa chờ thang máy. Cửa thang máy mở ra, Trình Nghị đối diện ngáp đi ra. Trình Nghị gần đây liên tục tăng ca tối ngày, đúng lúc Lãnh Tấn bận hai cha con mấy ngày không gặp mặt. Hà Vũ Bạch kéo nó lại, dặn dò. Trong tủ lạnh có sandwich, em ăn xong hẵng ngủ. Không cần đâu, ăn sáng xong quay lại. Trình Nghị nói, lại ngáp dài, nhìn đôi quầng thâm mắt to đùng, Hà Vũ Bạch không khỏi có chút đau lòng. Đúng rồi, Tiểu Nghị, hôm qua ba em không tìm được em, gọi điện thoại cho anh em xem lệch múi giờ, rảnh rỗi thì gọi lại cho ông ấy. Ha, Trình Dục Minh sao có thể có số anh, cơn buồn ngủ của Trình Nghị trong nháy mắt giảm bớt không ít, người yêu cũ gọi điện thoại cho người yêu hiện tại. Đừng nói, thật sự là việc ba cậu có thể làm được. Ba em lo, sợ lúc phẫu thuật không nhận được điện thoại, ba em lại sốt ruột tìm em. Thật ra lúc đầu Hà Vũ Bạch nhận được điện thoại của Trình Dục Minh cũng rất kinh ngạc. Đối phương vừa chào đầu đã nói, xin chào, tôi tìm Trình Nghị, khiến cậu không hiểu ra sao cả, qua vài giây mới phản ứng được là giọng Trình Dục Minh. Thông báo cho đối phương Trình Nghị vẫn ở công ty tăng ca, cậu cúp điện thoại nghĩ thế nào cũng kỳ quặc, lại gọi điện cho Lãnh Tấn. Biết được số điện thoại của mình đúng là dò ra từ chỗ Lãnh Tấn, cậu còn giận dỗi Lãnh Tấn. Lãnh Tấn khuyên cậu đừng giận, nói Trình Dục Minh chính là kiểu người, mọi việc phải nắm trong lòng bàn tay. Cho dù không có từ chỗ hắn, cũng nhất định có thể tìm người hỏi số của Hà Vũ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vũ Bạch cũng không phải thật sự giận Lãnh Tấn, chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề. Mặc dù chỉ gặp Trình Dục Minh một lần, nhưng cá tính nói 102 của đối phương quả thực khiến cậu khắc sâu ấn tượng. Cũng khó trách Trình Dục Minh và Lãnh Tấn không sống cả đời, hai người đều mạnh mẽ, ở chung quả thực quá mệt mỏi. Trình Nghị nhíu mày nói, xấu hổ quá, lông chim nhỏ, em sẽ nói với Trình Dục Minh để ông ấy sau này đừng gọi điện cho anh nữa. Không sao, ông ấy cũng là lo cho em. Vỗ vỗ cánh tay Trình Nghị, Hà Vũ Bạch cười ôn hòa. Nhanh về ngủ đi, anh phải đến bệnh viện rồi. Lái xe chậm chút, trên đường tắc lắm. Anh gọi xe đi. Vâng, tối gặp, đứa nào re-up là chó. Đi vào thang máy, Hà Vũ Bạch bấm nút tầng 1. Trong quá trình đợi thang máy hạ xuống, cậu lấy điện thoại ra lưu lại số tối qua nhận. Dù sao Trình Dục Minh người ta cũng là tìm Trình Nghị không phải tìm Lãnh Tấn ôn lại tình cũ, không cần so đo. Nhìn thân ảnh chiếu trên cửa inox, cậu lặng yên thở dài một hơi. Nếu không phải bởi vì rối loạn hormone, mình cũng sẽ không nhỏ mọn. Cách chương.